Về cha là đôi tay đầy vết chai sạn, là đôi mắt sâu bóng thời gian qua mau, là tiếng nói trầm êm sương khói, là dấu chân cha nghiêng nghiêng đường xưa. Kể chuyện về cha trong áo thu mùa mưa thêm bạc, là đôi dây mòn theo từng con nắng, mái tóc người điểm màu sương trắng, ánh tình thương chiếu nặng vai đời. Cho con hát mãi bài ca, bài ca thiết tha về cha, cho con ngày ấu thơ tuyệt vời, trên lưng cha say sớm mơ cười. Cho con hát mãi tình thương ơi, tình thương cha đã cho con, như suối nguồn đổ ra biển rộng, suối mãi, suối mãi, chẳng bao giờ cạn khô. Chuyện về cha là năm tháng rồi cứ trôi yên lặng, là những nếp nhăn không thể gọi tên, là những nắng mưa qua tiếng cười cha thân quen, là sau bão giông cha mang về bình yên. Kể chuyện về cha những bữa cơm đơn lẻ vội vàng, là giọt mồ hôi rơi thầm đêm phai, là khi lớn khôn biết tình cha sâu nặng, con nghẹn lòng nước mắt chảy xuôi. Cho con hát mãi bài ca ơi, bài ca thiết tha về cha, cho con ngày ấu thơ tuyệt vời, trên lưng cha say sớm mơ cười. Cho con hát mãi tình thương ơi, tình thương cha đã cho con, như suối nguồn đổ ra biển rộng, suối mãi, suối mãi, chẳng bao giờ cạn khô. Bài ca ơi, bài ca thiết tha về cha, cho con ngày ấu thơ tuyệt vời, trên lưng cha say sớm mơ cười. Cho con hát mãi tình thương ơi, tình thương cha đã cho con, như suối nguồn đổ ra biển rộng, suối mãi, suối mãi, chẳng bao giờ cạn khô.